Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 588 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thân Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau một loạt các đòn tấn công giết chóc, Mãn Già Lão Tổ tung cú đấm cuối cùng giáng mạnh vào ngực của Phan Lâm. Phan Lâm lại bay ra ngoài, phá vỡ lôi trận, rơi vào bức tường phía sau, rồi cắm sâu vào bức tường. Lúc này, miệng hắn đã đầy máu, cơ thể gần như tan nát, lồng ngực xẹp xuống, nội tạng hoàn toàn vỡ vụn. Hiện trường lặng ngắt như tờ, mọi người nín thở nhìn trận quyết chiến trước mặt. Mãn Già Lão Tổ chậm rãi bước ra khỏi lôi trận, hờ hững nhìn Phan Lâm. Ta không phải là Diệp Viêm. Mãn Long sắc mặt đại biến, một lúc sau hắn mới hiểu được ý của Mãn Gia Lão Tổ nói. Hắn vội vàng nhìn về phía Phan Lâm, nhưng chỉ thấy thân thể vỡ nát của Phan Lâm lúc này phát ra từng luồng bạch quang kỳ lạ. Sau đó một lượng lớn linh quang dần dần bốc lên, tựa như những vì sao lốm đốm đầy trời. Quanh thân hắn không ngừng xoay tròn. Hắn đang phi thăng. Chẳng lẽ nói hắn đang chuẩn bị bước vào cảnh giới lục địa thần tiên rồi sao? Những người khác rốt cuộc cũng kịp phản ứng lại. Hoàn toàn bị chấn kinh. Thì ra, cái này có vẻ như sắp chết. Sở dĩ không phải bởi vì hắn bệnh nặng, mà là bởi vì trong cơ thể hắn đang ngưng tụ năng lượng, chuẩn bị phi thăng. Chúng ta đều bị hắn lừa rồi. Tiểu tử này nhất định là dùng loại dược vật nào đó để trợ lực phi thăng. Mãn Già Lão Tổ trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Trước nay chưa từng có. Hắn ta gầm lên. Các người còn thất thần làm cái gì? Thừa dịp hắn còn chưa kịp phi thăng. Nhanh giết chết hắn đi. Theo ta, xông lên. Dứt lời, lại một lần nữa hắn lao về phía Phan Lâm. Tất cả cao thủ của Mãn Gia phía sau cũng đều xông lên, bảo vệ Lâm Minh Chủ. Thành chủ Thành Nam Ly bên này cũng đột nhiên ý thức được điều gì đó, trong mắt lóe lên tia hy vọng, thê lương gào lên. Tất cả mọi người nghe lệnh, Lâm Minh Chủ sắp phi thăng, nhanh chóng bảo vệ Lâm Minh Chủ, bảo vệ Lâm Minh Chủ. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang càng thêm gấp gáp, dùng hết sức hét lên. Thanh âm vừa nói ra, tất cả mọi người của Liên minh Thanh Huyền đều nhìn lại. Nhưng chỉ thấy tinh quang trên người Phan Lâm càng lúc càng đậm, da thịt đều biến thành màu vàng kim, giống như là máu thịt của thần tiên vậy. Hắn đứng ở phương xa, coi thường tính mạng, thiên địa, lại cùng hắn hòa làm một thể. Ai cũng không nghĩ tới, Phan Lâm tại thời khắc mấu chốt này lại phi thăng, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Vu Hồng càng run sợ hơn, không thể tin được. Lão Tổ, giết giết hắn đi. Vu Hồng kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như Phan Lâm không chết, thì cô ta không còn cách nào để có thể giữ được mạng sống này nữa. Truy sát cảnh giới lục địa thần tiên là chuyện không người nào ở Tịch Diệt Vực có thể làm được. Chết đi cho ta. Mãn Gia Lão Tổ dẫn đầu, toàn bộ sức mạnh hội tụ trong lòng bàn tay, hóa thành kim quang như một tiểu vũ trụ nổ tung trong lòng bàn tay của ông ta. Ông ta vung cánh tay đập về phía Phan Lâm. Đừng hòng tổn thương minh chủ của chúng ta. Một cao thủ có cấp bậc của Thanh Huyền Liên Minh chạy tới định ngăn cản Mãn Gia Lão Tổ. Nhưng hắn căn bản không phải là đối thủ của Mãn Gia Lão Tổ. Trong cơn thịnh nộ, hắn còn chưa kịp xuất chiêu phòng ngự thì đã bị một đòn của Mãn Gia Lão Tổ xé nát thân thể, chết ngay tại chỗ. Dừng lại cho ta. Lại một người nữa vọt tới ngăn cản Lão Tổ. Chết đi. Lão Tổ lại hét lên một tiếng. Một tiếng nổ âm thanh từ trong miệng phun ra, người đàn ông nổ tung chỉ còn lại một bộ xương đẫm máu. Bảo vệ minh chủ! Đừng nghĩ đến việc tổn thương một sợi tóc của minh chủ chúng ta. Mãn Già Lão Tổ, người là cảnh giới lục địa thần tiên, thì sao chứ? Dừng lại! Càng lúc càng có nhiều người lao đến. Bọn họ thấy chết không sợ, liều mạng ngăn cản Mãn Già Lão Tổ. Cho dù bọn họ có giống như tờ giấy vô cùng yếu ớt trước mặt Mãn Già Lão Tổ đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không chút sợ hãi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, khẳng khái chịu chết. Những thế tộc đằng kia muốn kiếm một chén canh, đục nước béo cò đều bị hành động của người trong Thanh Huyền Liên Minh làm cho chấn động. Đây chính là Thanh Huyền Liên Minh sao? Bọn hắn rõ ràng thành lập không lâu, chỉ là một đám ô hợp. Vì sao bọn hắn lại dám vì Lâm Minh Chủ mà hy sinh tính mạng chứ? Không ai biết. Ngay cả Vu Hồng cũng không biết. Sau khi Mãn Già Lão Tổ một đường xông tới, trên người đã bị máu tươi bắn cho tung tóe nhuộm đỏ. Sau lưng, một đoàn thi thể, một con đường máu. Trong mắt của Mãn Gia Lão Tổ tràn đầy tức giận, từ khi ông ta bước vào cảnh giới lục địa thần tiên đến nay, đã rất lâu rồi không bị những người khác ảnh hưởng. Nhưng hôm nay, đám người của Thanh Huyền Liên Minh này lại không biết sống chết mà cản đường ông ta, dám khiến cho ông ta nổi trận lôi đình. Nhìn thấy Văn Lâm gần trong gang tấc, Lão Tổ lại thu hết sức lực đi về phía đó, sát khí phóng tới như một cái miệng phun máu muốn nuốt chửng Văn Lâm. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, mấy bóng người xẹt qua trước mặt Văn Lâm, hóa thành một bức tường người ngăn cản Lão Tổ. Sức mạnh của những người này tuy không thể xem là cường đại, thậm chí dưới khí tức kinh khủng của Mãn Gia Lão Tổ, bọn họ điên cuồng run rẩy, hai chân đung đưa đứng không vững. Nhưng bọn họ vẫn không hề nao núng. Các người không sợ chết sao? Mãn Gia Lão Tổ gầm lên. Cút ra, đầu hàng cho ta sẽ không giết chết các người. Không có khả năng. Một người nghiến răng nghiến lợi, run rẩy bẩy nói. Người nói cái gì? Mãn Gia Lão Tổ không thể tin được. Những kẻ ông ta coi như sâu kiến lại dám từ chối ân huệ mà ông ta ban cho sao? Chúng ta vốn là những người ở dưới tầng đáy của Tịch Diệt Vực. Chúng ta bị vô số thế tộc bắt làm nô lệ. Họ muốn chúng ta làm gì thì chúng ta phải làm cái đó. Chúng ta không có tự do, không có nhân quyền. Nhưng Lâm Minh Chủ lại chấp nhận chúng ta. Ngài ấy dẫn chúng ta tiến về Thiên Thần Sơn, báo thù Diệp Viêm, để chúng ta gia nhập Thanh Huyền Liên Minh, bảo vệ chúng ta. Ngài ấy còn hướng dẫn chúng ta trồng dược thảo, khiến cho chúng ta giàu có. Lâm Minh Chủ đã cho chúng ta tất cả, chúng ta có tất cả như hiện tại. Vậy mà bây giờ, ngươi lại muốn lấy tất cả của chúng ta sao? Thứ ngươi muốn, chúng ta làm sao để cho ngươi được toại nguyện đây? Nếu như Lâm Minh Chủ chết đi, sự tồn tại cao cao tại thượng của ngươi sẽ bắt chúng ta làm nô lệ. Làm nô lệ cũng không sao, nhưng chúng ta không muốn đời sau phải chịu sự tra tấn, áp bức của người nữa. Cho nên, chúng ta thà hy sinh. Đám người giống giận, hai mắt đỏ như máu, tràn đầy tức giận. Mãn Gia Lão Tổ nghe xong thì vô cùng tức giận. Hắn tức tối. Tốt, tốt lắm. Nếu như các ngươi ngoan cố như vậy, vậy thì đi chết hết đi. Lão Tổ vô cùng tức giận, hơi thở cũng run lên. Bức tường người trước mặt lập tức bị nổ tung thành xương máu, chết thảm ngay tại chỗ. Nhưng những người này vừa chết đi thì liền có những người khác xuất hiện chắn trước mặt Phan Lâm. Bọn họ không còn tụ lực. Bọn họ biết thực lực của mình căn bản không lay chuyển được Mãn Gia Lão Tổ. Cho nên, bọn họ lựa chọn dùng thân thể của mình để ngăn cản. Kẻ trước ngã xuống, người sau tiến lên, bao vây lấy Phan Lâm. Hàng loạt bức tường người được dựng lên che chở cho Phan Lâm ở chính giữa. Vu Hồng thẫn thờ nhìn cảnh tượng này, không hiểu sao trái tim của cô ta như bị dao cứa thật mạnh. Trong số những người này, có nhiều người cô ta biết rõ, ngay cả người của Vu Sơn cũng có mấy người. Người điên rồi, muốn chết sao? Tránh ra! Không biết vì sao, Vu Hồng đã suy sụp, lao tới, hét vào mặt của đám người đó. Vu Hồng đại nhân, tuy rằng cô mạnh hơn chúng tôi, nhưng chưa chắc cô có thể nhìn thấu triệt hơn so với chúng tôi đâu. Có một số thứ còn quan trọng hơn tính mạng, vì lẽ này chúng ta nguyện ý hy sinh tính mạng để bảo vệ Minh Chủ. Mấy thành viên của Vu Sơn thấy chết không sợ, khản giọng nói. Sinh mệnh không còn, các ngươi còn quan tâm cái gì nữa? Các người không phải là muốn đắc đạo thành tiên sao? Không phải muốn truy cầu trường sinh sao? Hiện tại chết đi rồi thì còn có ích lợi gì nữa chứ? Vu Hồng điên cuồng gầm lên. Những người đó nhìn chằm chằm vào Vu Hồng không nói lời nào. Chỉ có người phía trước là nở một nụ cười nhẹ. Cho nên, đại nhân, cô căn bản không hiểu. Vu Hồng ngây ngốc. Các người muốn trường sinh sao? Ta cho các ngươi trường sinh. Nghe đây, Liên Minh Thanh Huyền toàn bộ giết sạch, không sót một người nào. Hôm nay, ta sẽ huyết tẩy cả Thanh Huyền Liên Minh. Mãn Gia Lão Tổ giống giận một tiếng, lại chuẩn bị tấn công. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ uy hiếp đáng sợ từ Mãn Gia Lão Tổ bộc phát ra. Từng người không tự chủ được mà run lên. Thậm chí có người quỳ xuống bắt đầu hộc ra máu tươi. Nhưng bọn họ vẫn không chịu rút lui. Họ nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang lao xuống như sao chổi trên mặt chỉ có sự kiên quyết. Chỉ có lòng can đảm là không sợ bất cứ điều gì. Đều tránh ra một bên đi. Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn truyền đến. Minh Chủ! Hơi thở của mọi người run lên, vệt sáng sáng lên. Lúc này, trước mặt mọi người xuất hiện những đạo ánh sáng màu vàng nhạt, lập thành kết giới. Còn ở giữa kết giới, Phan Lâm một tay chống đỡ, liên tục dồn sức mạnh vi thăng vào kết giới kia. Mãn Gia Lão Tổ xông tới, đâm sầm vào kết giới, chấn động kịch liệt. Lâm Minh Chủ! Tất cả mọi người run giọng gọi. Các người, nhanh chóng thối lui. Người này, để ta đối phó. Sắc mặt của Phan Lâm dữ tợn, thấp giọng giống lên. Thấy Văn Lâm cưỡng ép ngăn cản Mãn Gia Lão Tổ, mọi người đều ngẩn ra, nhưng trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lại ý thức được điều gì đó, liên tục kêu to. Minh chủ, không được, năng lượng phi thăng cần có quá trình, ngài cần lập tức rút lui, ứng đối với phi thăng, nếu không, ngài sẽ phi thăng thất bại, không có cách nào bước vào cảnh giới lục địa thần tiên được nữa. Không sao hết, hiện tại ta đang phi thăng đây. Phan Lâm hét lên, nhắm vào kết giới phía sau Mãn Gia Lão Tổ mà nện thật mạnh xuống. Mãn Gia Lão Tổ trừng mắt nhìn sang. Phan Lâm phá vỡ kết giới của chính mình, nắm đấm sắt đáng sợ giáng mạnh vào mặt của Lão Tổ. Lão Tổ liên tục lùi lại phía sau, một mắt bị nổ ngay tại chỗ. Nhưng tay của Phan Lâm cũng vì sức mạnh cường đại vừa rồi mà nổ tung. Sức mạnh phi thăng biến dị, thật sự là phi phàm. Đáng tiếc, người vẫn chưa thể chân chính bước vào cảnh giới kia. Người không giết được ta đâu. Mãn Gia Lão Tổ hét lớn một tiếng, đột nhiên bỏ qua thương thế, nắm lấy bả vai của Phan Lâm, ném lên trên không trung. Thân thể của Phan Lâm mất khống chế, bay lên trời. Lão Tổ nhanh chóng kết ấn, lực lượng kinh thiên động địa trên người như thác lũ lao về phía Phan Lâm trên không trung. Cùng lúc đó, trên không trung xuất hiện một lượng lớn phù văn màu vàng, lấy Phan Lâm làm trung tâm, nhanh chóng lan ra bốn phía. Trong nháy mắt, đã hình thành một pháp trận cực lớn, sau đó toàn bộ phù văn dần dần thu nhỏ lại, chồng chất lên người Phan Lâm, bao bọc hắn thành một quả cầu vàng cực lớn. Tiếp lấy, viên cầu nổ tung, một luồng ánh sáng màu vàng nở giữa không trung, hào quang hủy diệt tỏa ra xung quanh như lưỡi liềm. Mặt đất bên dưới lập tức bị sức mạnh hủy diệt nghiền nát thành một cái hố sâu cực lớn. Người tại hiện trường đều lập tức hóa thành khói bụi mà chết đi. Tất cả các ngọn núi ở bốn phương tám hướng cũng bị sức mạnh hủy diệt này san bằng. Mây đen trên bầu trời tan đi, lộ ra trăng sáng sao trời. Không gì có thể chống lại sức mạnh này. Vạn chúng rung động, ngẩng đầu run sợ. Đây là sức mạnh của thần tiên. Với sức mạnh như vậy, làm sao Phan Lâm có thể sống sót chứ? Tốt, tốt, rất tốt. Mãn Long đại hỉ, liên tục vỗ tay. Một kích như vậy, Phan Lâm nhất định phải chết. Khổng Dương cũng cao hứng vô cùng, thiên trì nữ hoàng nhìn chằm chằm bầu trời, nhưng lại nhíu mày, tựa hồ như thấy gì đó không ổn. Mãn Gia Lão Tổ cũng nhìn chằm chằm về phía vụ nổ, nhưng chỉ một giây tiếp theo, một con rồng lửa phun ra từ trung tâm vụ nổ, đâm thẳng vào Mãn Gia Lão Tổ. Mọi người choáng váng, Phan Lâm vẫn chưa chết. Lão Tổ tăng tốc kết giới, đánh nát hỏa long, sau đó thì nhảy lên không trung. Thằng nhãi ranh, quả nhiên ra thịt rắn chắc. Bị một kích của ta đánh trúng mà không chết. Nhưng ta cảm thấy ngươi bây giờ cũng không khá hơn bao nhiêu đâu. Mãn Gia Lão Tổ như hừ lạnh một tiếng, lại động thủ. Cơ thể của Mãn Gia Lão Tổ lập tức phân thành hàng ngàn phân thân lao về phía Phan Lâm. Phan Lâm phóng ra những tia sét lên bầu trời, liên tục chém về phía những người phân thân đó. Nhưng phân thân quá nhiều, tia chớp của Phan Lâm không thể đánh tan hết dư ảnh. Rất nhanh, bản thể chính của Mãn Gia Lão Tổ đã đến gần Phan Lâm. Chỉ thấy, ông ta giơ tay lên, ngưng tụ một luồng ánh sáng xuất hiện trong tay, nhanh chóng hóa thành đao. Tất cả phân thân cũng lập tức rút đao ra, chém vào đầu và mặt của Phan Lâm. Phan Lâm phôi động linh lực trong cơ thể, bao bọc lấy cơ thể của mình, chống lại cơn mưa đao quang dày đặc. Âm thanh tiếng nổ đùng đoàng không ngừng nở rộ. Rất nhanh, kết giới của Phan Lâm xuất hiện vết nứt. Hắn thở hồng hộc, cơ thể đang phi thăng nên sức mạnh thăng thiên của hắn cũng không còn được bao nhiêu. Nếu cứ tiếp tục như vậy, một khi kết giới bị phá vỡ, hắn sẽ bị Mãn Gia Lão Tổ xé thành tám khối. Lực phòng ngự của Chí Tôn Cốt không là gì trước sự tấn công của cảnh giới lục địa thần tiên. Ánh mắt của Phan Lâm lạnh đi, thấy đã không còn đường thối lui nữa, khó mà phòng ngự, dứt khoát nhắm mắt lại, hấp thu chút đan dược cuối cùng trong cơ thể. Người bỏ cuộc rồi sao? Đúng vậy, người trung quy thì vẫn chưa thể bước vào cảnh giới kia. Vậy thì thế nào chứ? Một cảnh giới lục địa thần tiên mới như ngươi, sao có thể so sánh với một lão lục địa thần tiên như ta đây? Ngươi làm sao có thể vận dụng tiên lực thành thục như ta chứ? Ngươi dù sao cũng chỉ là một trong những sinh linh này. Ngươi so với đám sâu kiến này thì cũng không khác gì nhau. Mãn Gia Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, hung hăng chém xuống. Tất cả phân thân cũng cùng nhau giơ đao lên. Một tiếng nổ lớn truyền đến, kết giới lập tức bị phá vỡ. Sức mạnh đáng sợ trên lưỡi đao trực tiếp bóp méo khoảng không xung quanh. Phản Lâm không còn nơi để che chở. Kết thúc. Mãn Gia Lão Tổ gầm lên một tiếng, lại giơ đao lên, chém vào cổ của Phản Lâm. Nhưng vào lúc này, Phản Lâm vốn nhắm mắt lại đột nhiên mở mắt ra, vươn một tay về phía trước, trực tiếp nắm lấy trường đao đang bổ tới. Lưỡi đào của những phân thân không thể ngăn cản, mà cơ thể của Phan Lâm cũng không biết chúng bao nhiêu đào. May mắn thay, sức mạnh hủy diệt của phân thân rõ ràng không sánh bằng phiên bản chính. Cả người Phan Lâm bê bết máu, ánh mắt lạnh lùng, nhìn lão tổ, con ngươi nồng đậm, thâm thúy. Còn muốn vùng vẫy dãy chết sao? Mãn gia lão tổ cười lạnh một tiếng, lập tức giơ cánh tay còn lại, siết chặt vai của Phan Lâm, sau đó tích tụ toàn bộ năng lực phi thăng trong cơ thể, chuẩn bị phóng thích ra ngoài. Nhìn tư thế của ông ta chính là định dùng sức mạnh phi thăng thuần túy nhất của mình để đánh chết tươi Phan Lâm. Nhưng chỉ một giây sau, Phan Lâm lại cũng duỗi ra một cánh tay khác, nặng nề chụp vào vai của Mãn gia lão tổ. Mãn gia lão tổ khẽ giật mình, đột nhiên ông ta như ý thức được điều gì đó, vội vàng muốn đẩy Phan Lâm ra. Nhưng không kịp, năm ngón tay của Phan Lâm cắm thẳng vào vai của lão tổ, gắt gao nắm chặt không chịu buông ra. Mãn gia lão tổ vội vàng ngăn chặn sức mạnh phi thăng đang tuôn trào ra. Nhưng sức mạnh quá mạnh, nhất thời không thể lập tức dừng lại. Khốn nạn, bị lừa rồi. Mãn gia lão tổ gầm lên một tiếng, đem tất cả phân thân chém vào người của Phan Lâm. Toàn bộ phân thân như sóng đánh tới, nhưng một đòn đó là chưa đủ, cộng thêm sức mạnh phi thăng cực kỳ thuần khiết của Mãn gia lão tổ. Lực lượng này vừa chạm vào người của Phan Lâm, thân thể hắn liền tỏa ra hoa quang. Sau đó trên bầu trời, một chùm sáng từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ lấy cơ thể Phan Lâm. Vô số lốm đốm trên bầu trời, như ngân hà rơi xuống theo chùm sáng vừa rồi. Mãn gia lão tổ lập tức bị hoa quang này đánh bay mấy chục dặm. Trên chiến trường phía dưới, tất cả mọi người đều dương mắt ngơ ngác nhìn. Giờ phút này, sông núi im lìm, nhật nguyệt mờ mịt. Ta là tiên nhân. Đạo ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm, vô số ngôi sao xoay quanh luồng sáng đó. Tại thời điểm này, tất cả mọi người đều vô thức cúi đầu xuống. Mặt trời và mặt trăng cũng ngừng quay. Tất cả hướng lên vị trí tiên nhân trên bầu trời. Mà ở trong hoa quang kia, Phan Lâm như một vị thần tiên giáng trần. Linh khí thiên địa điên cuồng rót vào thân thể hắn ta, phảng phất như thể trời và đất đang cùng hắn dung hợp lại. Địa tiên, lục địa thần tiên. Tịch diệt vực đã có thêm một vị đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Đây là tiên nhân, đây là thần nhân. Bái kiến thần tiên, bái kiến thần tiên. Vô số người kêu gào thảm thiết, thậm chí có người còn bị vô thượng khí thế của Phan Lâm lây nhiễm. Bọn họ quỳ xuống hành lễ không phân biệt địch ta, lớn tiếng khóc giống lên. Phàm nhân làm sao có thể không bất bình tĩnh khi nhìn thấy thần tiên cho được đây? Mãn gia lão tổ khi nhìn chằm chằm bóng người trong hoa quang kia, nắm đấm siết chặt lại. Lúc này, ông ta mới biết mình bị lừa. Mục đích của Phan Lâm chiến đấu với ông ta không phải là để giết ông ta, mà là lợi dụng sức mạnh phi thăng thuần túy trong cơ thể của ông ta để trợ lực giúp hắn hoàn thành một bước cuối cùng này, hoàn thành phi thăng. Vầng hào quang dần dần tan biến, gương mặt của Phan Lâm dần hiện ra trước mắt của thiên hạ. Giờ phút này, da thịt nứt nẻ của Phan Lâm đã hoàn toàn lành lặn lại, thân thể khôi phục như lúc ban đầu, nhưng lại khác trước. Làn da của hắn tỏa ra tinh quang, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng ánh sáng huỳnh quang bao phủ trên da thịt. Còn người của hắn ẩn chứa ánh sáng linh khí của thiên địa, như thể có thể nhìn thấu mọi thứ trên đời này. Mái tóc màu bạc dài xõa xuống eo, giống như dải ngân hà trong vũ trụ. Phan Lâm! Mãn gia lão tổ gầm lên giận dữ, sức mạnh phi thăng cuồng bạo trực tiếp từ trong cơ thể của ông ta tuôn ra. Ông ta chưa bao giờ hận ai nhiều như vậy. Mãn gia lão tổ, hiện tại ta đã bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Ngươi muốn diệt Thanh Huyền liên minh của ta chỉ sợ là không dễ dàng như vậy đâu. Phan Lâm nhàn nhạt nói, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ mới phi thăng, ta muốn giết ngươi là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngươi làm sao dám ngông cuồng như vậy? Lão tổ gầm lên một tiếng, hàng vạn phân thân từ trong cơ thể tách ra, giống như ngựa phi nước đại lao về phía Phan Lâm. Phan Lâm không vội, hai tay chắp lại, một luồng điện từ trong cơ thể phun ra, dọc theo hai cánh tay truyền vào lòng bàn tay. Sau đó hắn giơ cao lòng bàn tay tung lên trời. Sấm sét trong lòng bàn tay phóng thẳng lên trời, chớp mắt, một tầng mây sấm sét khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ trên bầu trời. Mây rồng bao phủ bầu trời che khuất ánh trăng sáng, khiến cho đại địa trở nên tối sầm, giống như núi non đè lên đỉnh thiên hạ, khiến cho nhiều người có mặt lập tức trở nên cực kỳ khó thở. Mãn gia lão tổ cau mày, nhưng ông ta mặc kệ đòn tấn công của Phan Lâm mà chỉ tập trung vào đòn tấn công của mình. Lão tổ rất tự tin, Phan Lâm cho dù có bước vào cảnh giới lục địa thần tiên đi chăng nữa thì cũng không phải là đối thủ của ông ta. Dù sao thì ông ta cũng đã bước vào cảnh giới này bao nhiêu năm nay rồi. Xét về tu vi và sức mạnh, ông ta làm sao có khả năng có thể kém hơn Phan Lâm đây. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đột nhiên trên trời vang lên tiếng rồng ngâm. Sau đó, một con rồng được bao phủ bởi sấm sét dày đặc lao ra khỏi những đám mây và lao về phía bên này. Cái gì? Mạn già lão tổ tái mặt. Lôi long cực lớn, giống như vạn lý trường thành chút xuống, mang theo ánh sáng có thể nghiền nát toàn bộ phân thân của lão tổ, sau đó tùy ý nuốt chừng hắn ta. Mọi người phía dưới lúc này đã ngừng đánh nhau, tất cả đều ngẩng đầu lên, ngây người nhìn màn đang diễn ra trên không trung. Đây là chiêu thức gì vậy? Thủ đoạn gì đây? Tại sao lại đáng sợ, khủng bố đến như vậy? Phan Lâm, một vị lục địa thần tiên mới thăng cấp, sao có thể ra chiêu mạnh hơn cả Mãn Gia lão tổ chứ? Mọi người không thể hiểu được, Lôi Long cũng tăng tốc vồ lấy. Mãn Gia lão tổ vội vàng lui về phía sau, đồng thời nhanh chóng thôi động sức mạnh, tập trung vào lòng bàn tay, tung một quyền về phía trước. Một bàn tay của lão tổ vung lên, sức mạnh phi thăng đáng sợ lập tức ngưng tụ thành một ấn vuông màu vàng cực lớn. Lôi Long va chạm với ấn vuông, bắn ra những đoá hoa sấm sét đáng sợ. Những đoá hoa sấm sét rơi xuống đất, xé toạc mặt đất thành hàng vạn vụ nổ. Nhiều người không kịp sơ tán đã bị sét đánh trúng chết ngay tại chỗ. Những người khác tái mặt vì sợ hãi, điên cuồng rút lui. Các vị thần tiên chiến đấu, phàm nhân như bọn họ, làm sao có thể động thủ được nữa đây? Lôi Long điên cuồng đâm về phía lão tổ. Mãn Gia lão tổ nghiến răng nghiến lợi, cố gắng hết sức để chống lại Lôi Long. Nhưng nhìn khuôn mặt vặn vẹo của ông ta, có vẻ như ông ta chật vật lắm mới có thể chống lại Lôi Long này. Chật vật là vậy, nhưng kết quả thì vẫn là rất tốt. Từ từ, sấm sét trên người của Lôi Long dần dần tiêu tán, thân thể khổng lồ của Lôi Long cũng trở nên nhỏ lại. Mãn Gia lão tổ thở hổn hển, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Chỉ có như vậy thôi sao? Nhưng một giây tiếp theo, Phan Lâm lại bắn ra một tia sét khác lên không trung. Sau đó đám mây sấm sét lại lóe lên, một con rồng sấm sét khổng lồ khác lao ra, lao thẳng xuống phía dưới. Mãn Gia lão tổ chết lặng tại chỗ. Lại một con khác sau. Ông ta hơi khẩn trương nhìn Phan Lâm, nhưng Phan Lâm thần sắc lạnh lùng, ngạo nghễ đứng trên bầu trời. Trên mặt không phân mừng giận, cũng không có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Giống như ngưng tụ ra hai con Lôi Long này, căn bản là không tiêu hao bao nhiêu sức mạnh phi thăng của hắn vậy. Làm sao có thể chứ? Lão Tổ nghiến răng nghiến lợi, ông ta thật sự nghĩ không ra. Lão Tổ biết sức mạnh phi thăng của Phan Lâm đã bị biến dị, nhưng sức mạnh phi thăng biến dị cũng không thể mạnh như vậy. Mãn Gia Lão Tổ đầu óc quay cuồng, cuối cùng quyết định bỏ qua Lôi Long, trực tiếp giết chết Phan Lâm. Nếu không, nếu cứ tiếp tục tiêu hao sức mạnh như vậy, cuối cùng ông ta sẽ bị những con Lôi Long này vắt kiệt sức lực phi thăng trong cơ thể mất. Chết đi! Mãn Gia lão tổ gầm lên một tiếng, nhanh chóng vung tay, ném ra một tấm lưới lớn được dệt từ sức mạnh phi thăng, ném về phía Lôi Long để làm vật cản, sau đó vào về phía Phan Lâm như một mũi tên. Khí thế cuồng bạo của lão tổ giống như là thiên thạch rơi xuống không thể ngăn cản. Không gian mà Mãn Gia lão tổ đi qua cũng trở nên bóp méo gần như nổ tung, nhưng Phan Lâm lại không chút thay đổi, chỉ giơ tay chỉ nhẹ. Từng tầng gợn sóng hình thành từ đầu ngón tay lan về phía trước, sau đó thì gợn sóng đông đặc lại, hình thành hàng chục tấm khiên chắn trong suốt. Con người của lão tổ phát ra thần quang, tựa hồ lại một lần nữa thúc giục sức mạnh phi thăng. Trong nháy mắt, sức chiến đấu của ông ta đã tăng lên hơn gấp 10 lần. Cuối cùng, tất cả những khiên chắn mà Phan Lâm dựng nên đã bị Mãn Gia lão tổ đập tan. Cơ thể của ông ta cũng bị đập mạnh vào Phan Lâm. Khoảnh khắc hai cơ thể va chạm, một vụ nổ kinh hoàng lập tức lan ra trong không trung. Bóng dáng Phan Lâm bay ra như đại bác, đâm thẳng vào một ngọn núi lớn sau lưng. Trong nháy mắt, đất rung núi chuyển. Ngọn núi bị Phan Lâm đánh trúng lập tức hóa thành bụi mịn, bay mù mịt khắp trời. Chuyển núi! Mãn Gia lão tổ lại gầm lên, nắm lấy không khí bên trái và bên phải trên không trung, sau đó thi triển pháp lực di chuyển những ngọn núi cằn cỗi ở bên trái và bên phải, ném chúng về phía ngọn núi đổ nát vừa rồi để chấn áp Phan Lâm. Hai ngọn núi đổ ập xuống, mặt đất lại rung chuyển. Khoảnh khắc này, dưới mặt đất, nhiều thành viên của Thanh Huyền Liên Minh và địch nhân của Mãn Gia đã nôn ra máu, sức mạnh hỗn mang. Mãn Gia lão tổ lại hét lên một tiếng, sức mạnh phi thăng trên người tràn ngập như lũ, sau đó thì nghiền nát hai ngọn núi trộn lẫn với sỏi đá, điên cuồng ép về phía vị trí của Phan Lâm. Hỏa thiên! Mãn Gia lão tổ vẫn không ngừng công kích, vung ra một ngọn lửa xanh thẫm thiêu đốt mọi thứ ở đó. Điên đao, một lần nữa lão tổ lại tung ra vô vàn lưỡi đao chém về phía Phan Lâm. Nhưng khi những trận mưa lưỡi đao dừng lại, hỏa thiên cũng bị dập tắt, thì tại phía Phan Lâm rơi xuống, cảnh vật không còn lại gì, tất cả đều bị hủy diệt. Thậm chí đá cũng đã thành bột mịn, chỉ còn lại từng lớp bụi. Đôi mắt của toàn bộ mọi người trừng to hết cỡ, ngây người nhìn chằm chằm, tất cả đều chết lặng. Đây là sức mạnh của tiên nhân. Rời non lấp bể, hồ phòng hoán vũ mới đáng sợ làm sao. Dưới công kích như vậy, sinh linh nào còn có thể sống sót được đây? Hoàn toàn không thể. Phải chết. Người họ Phan kia hẳn là phải chết, không còn nghi ngờ. Khổng Dương định thần lại hét lớn. Hôm nay, lão tổ ta, Trảm Thần Tiên, diệt Thanh Huyền Liên Minh. Lão tổ chính là bá chủ của Tịch Diệt Vực. Lão tổ cường đại. Mãn Long cũng hoàn hồn lại, kích động kêu lên. Lão tổ thật cường đại, lão tổ thật cường đại. Tất cả người của Mãn gia kích động hét lên. Thậm chí có người còn rơi nước mắt ngay tại chỗ. Có sự bảo vệ của Mãn gia lão tổ, có sức mạnh bất chấp thiên đàng như vậy, Mãn gia sau này còn sợ gì nữa chứ? Xem ra, Tịch Diệt Vực sắp mở ra một thời đại mới rồi. Vân Tiếu sư phụ nhắm mắt lại, yếu ớt ngồi trên mặt đất khàn giọng nói. Vậy thì sao chứ? Thành chủ Thánh Nam Ly che ngực, lau vết máu ở khóe miệng hỏi. Hắn bị thương nặng nên không thể trực tiếp tham chiến. Người bên cạnh không một ai nói gì. Thành chủ Thánh Nam Ly trầm mặc trong chốc lát, sau đó cầm lấy chiến kiếm ở bên cạnh, thấp giọng nói tiếp. Nếu như Minh Chủ thua, ta nguyện chiến đấu đến chết với đám địch nhân này. Các người mau chuẩn bị chiến đấu đi. Theo ta, theo Lâm Minh Chủ. Tốt. Mọi người trong mắt lộ ra sát ý, thấy chết không sợ. Nhưng vào lúc này, một cỗ lực lượng khuấy động đã đánh thức tất cả mọi người. Hô hấp của mọi người như ngừng lại, trông chờ nhìn sức mạnh đang khuấy động đó. Sắc mặt của lão tổ vô cùng hung ác, ánh mắt dán chặt vào khu vực đồ nát phía bên kia. Thấy vậy, mọi người dường như nhận ra điều gì đó, cũng vội vã nhìn sang. Khoảnh khắc này, mọi người nhìn thấy một bóng người từ từ bay ra khỏi đống đổ nát, là Phan Lâm. Không thể nào, dưới hàng loạt công kích như vậy, người này vẫn còn sống ư, không thể nào. Khổng Dương kinh sợ như muốn phát điên lên, Vu Hồng ngồi bệt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lơ đãng. Làm sao lại như vậy? Minh chủ, người này... Tại sao lại không chết? Mãn Long mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Nghe nói vị này có được chí tôn cốt, còn từng lãnh hội qua tâm pháp giống như Diệp Viêm từ bên trong cung điện dưới Thiên Thần Sơn. Những điều này nhất định đã hỗ trợ cho hắn ta. Thiên Trì Nữ Hoàng nhận ra điều gì đó lập tức nói. Đúng vậy. Mãn Gia Lão Tổ hung hăng nói. Ta đã quan sát xương cốt của tiểu tử này, chúng cực kỳ cứng rắn. Bên trong ẩn chứa năng lượng phi phàm, tuyệt đối không phải là bẩm sinh mà có. Xương cốt hắn ta nhất định là được truyền thừa từ chí tôn lăng mộ. Nếu đã như vậy, muốn giết hắn là chuyện không dễ dàng. Lão Tổ, nếu như khó thắng như vậy, vì sao chúng ta không tạm thời rút lui để tính kế lâu dài? Thiên Trì Nữ Hoàng hét lên. Rút lui sao? Mãn Gia Lão Tổ sắc mặt đại biến, sau đó nặng nề gật đầu. Được. Không phải ông ta không có tự tin đánh bại Phan Lâm, mà là có quá nhiều biến cố ngoài ý muốn. Phan Lâm mới thăng cấp cảnh giới lục địa thần tiên, ra chiêu lực hiển nhiên là mạnh hơn ông ta. Hơn nữa, hắn còn được truyền thừa từ lăng mộ chí tôn, nên việc giết hắn cũng trở nên khó khăn hơn. Mãn Gia Lão Tổ là một người rất cẩn thận, đặc biệt tu vi càng cao, ông ta lại càng quý trọng sinh mệnh. Tiếp tục chiến đấu thực sự không phải là một sự lựa chọn khôn ngoan. Nhưng người của Mãn gia thì lại vô cùng bất mãn. Lão Tổ, nếu như chúng ta cứ như vậy mà rút lui, thì chúng ta sẽ bị toàn bộ Tịch Diệt Vực này chế nhạo mất. Mãn Long kêu lên. Thế nào, ngươi đang dạy ta phải làm sao sao? Ta bảo ngươi lui, thì ngươi phải lui. Kẻ nào dám trái lệnh, giết chết không tha. Mãn gia Lão Tổ nghiêm nghị hét lên. Sau một hồi cắn răng nghiến lợi, Mãn Long rốt cuộc cũng đáp ứng, trầm giọng gầm lên. Rút! Rút lui! Rút lui! Từng tiếng một vang lên, đám địch nhân toàn bộ đều bắt đầu sơ tán. Những thế tộc đang theo dõi trong bóng tối, tất cả cũng đều chết lặng. Ai có thể nghĩ rằng kết quả của cuộc chiến này sẽ kết thúc bằng sự rút lui của Mãn Gia cơ chứ? Nhưng mà vào lúc này, Phan Lâm đột nhiên ra tay giết chết Mãn Gia Lão Tổ. Thanh Huyền Liên Minh nghe lệnh, mau đuổi theo cho ta. Cho dù Mãn Gia có chạy đến cùng trời cuối đất, thì chúng ta cũng phải giết sạch bọn chúng, không chừa một ai. Phan Lâm hét lớn một tiếng, trực tiếp rút thiên sinh đao ra. Lưỡi kiếm lập tức bốc cháy ra tia chớp, hùng hăng chém về phía Mãn Gia lão tổ. Người của Mãn Gia muốn rút lui, nhưng Phan Lâm làm sao cho phép bọn họ rút lui đây? Bây giờ đây, trận đại quyết chiến này chính là chính thức bắt đầu. Đã vậy thì không nên kết thúc vội vàng. Huống chi, có bao nhiêu người trong liên minh Thanh Huyền đã bị người của Mãn Gia sát hại. Phan Lâm sao có thể chịu đựng được cảnh này chứ? Nỗi nhục này chắc chắn phải trả. Sức mạnh đáng sợ từ lưỡi đao của hắn phá tan không trung. Mãn Gia lão tổ cả người toát mồ hôi lạnh, vội vàng tránh sang một bên, không khỏi lui về phía sau. Họ Phan kia, đừng tưởng rằng lão phu sợ ngươi. Mãn Gia lão tổ vô cùng tức giận, giống giận thật to. Nếu như không sợ ta, thì tại sao lại phải chạy? Hôm nay, ngươi nhất định phải để mạng lại đây. Phan Lâm giơ đao lên nói. Ngươi... tốt, tốt lắm. Nếu như ngươi đã muốn chết, thì cũng đừng có trách ta. Mãn Gia lão tổ vô cùng tức giận, lại một lần nữa chuẩn bị ra tay. Thân là một lão lục địa thần tiên, bị Phan Lâm, một tiểu lục địa thần tiên mới phi thăng truy sát. Tôn nghiêm của ông ta tuyệt đối không cho phép. Mặc dù ông ta rất muốn thận trọng tính toán lại, Mãn Gia lão tổ rút ra một thanh đao, sẵn sàng nghênh chiến với Phan Lâm. Cả hai đều tung ra những đòn mạnh nhất, một thiên sinh đao được bao phủ bởi sấm và lửa. Mỗi một lần vung đao lên, thiên địa cũng trở nên mờ nhạt. Một thanh trường kiếm uốn lượn tựa như hấp thu hết linh khí của đất trời, muốn phá tan sông núi, hủy diệt vạn vật. Một đao một kiếm va chạm trong không trung, mỗi lần va chạm đều khiến vạn vật nổ tung. Khí tức hủy diệt đáng sợ dâng trào giữa không trung, hơi thở hủy diệt được giải phóng, xé nát mọi thứ bên dưới. Mọi người la hét tìm chỗ sơ tán trong sợ hãi. Thần tiên chiến đấu, phàm nhân chịu khổ. Hai người tái chiến, khu vực xung quanh một lần nữa trở thành khoảng không. Nhưng lần này, hai người kịch liệt đánh nhau thật lâu, cuối cùng thì vẫn là Mãn Gia lão tổ thối lui trước. Lão tổ! Mãn Long bên dưới gấp gáp hô to. Lão tổ trên không trung hơi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, tay cầm kiếm run lẩy bẩy. Mặt khác, Phan Lâm một tay cầm đao, gương mặt trông vẫn bình tĩnh, không hề có chút mệt mỏi. Nhìn một màn này, tất cả mọi người không thể tin được. Phan Lâm, lục địa thần tiên mới phi thăng, dường như còn mạnh hơn cả Mãn Gia lão tổ nữa. Nhưng hắn mạnh đến mức nào đây? Không đúng, không thể nào, sức mạnh phi thăng của ngươi, không đúng. Mãn Gia tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Phan Lâm, lúc này mới ý thức được một chuyện. Lão tổ, sức mạnh phi thăng của hắn làm sao chứ? Mãn Long run giọng hỏi. Sức mạnh phi thăng của tiểu tử này rất khác so với cảnh giới lục địa thần tiên bình thường. Sức mạnh phi thăng của hắn ta mạnh bạo hơn, hung tàn hơn, phức tạp hơn. Lão tổ trầm giọng nói. Lão tổ, vừa rồi không phải ngài đã nói sức mạnh phi thăng của tiểu tử này phát sinh biến dị, không phải là đã không bình thường rồi sao? Thiên trì nữ hoàng cô đọng giọng nói. Không sai, sức mạnh phi thăng biến dị là không, nhưng dù có biến dị thì cũng không đáng sợ bằng hắn. Mãn Gia lão tổ nắm chặt kiếm, âm thầm chuẩn bị chiêu thức. Ta đã từng thấy qua sức mạnh phi thăng biến dị rồi, nhưng so với tiểu tử này, chênh lệch một trời một vực, sức mạnh phi thăng của hắn ta rất khác. Chẳng lẽ là dùng đan dược hỗ trợ tăng cường thực lực sao? Không đơn giản như vậy. Mãn Gia lão tổ giống to, nhưng bất luận như thế nào thì ta cũng sẽ giết chết hắn. Sau cùng, lão tổ giơ kiếm lên, lao tới. Lão tổ tập trung hết sức mạnh vào lưỡi kiếm tạo thành một cơn dông bão. Cơn dông bão siết chặt về phía Phan Lâm. Mãn Gia lão tổ hiểu rõ, nếu như hôm nay không tiêu diệt được Phan Lâm, thì ông ta và cả Mãn Gia nhất định sẽ không thể nào sống sót. Phan Lâm sẽ không bỏ qua cho tất cả. Phan Lâm bên kia cũng không lùi bước. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm đâm vào trong cơn cuồng phong, giao chiến với Mãn Gia lão tổ. Tiếng nổ của đao và kiếm lại vang vọng khắp đất trời. Hào quang hủy diệt một lần nữa lan rộng như những ngọn sóng. Không trung bị đánh bật, song lại xoắn lại. Núi sông cũng đã bị phá hủy. Mặt trời, mặt trăng và các vì tinh tú cũng mờ đi. Sau khi giao chiến mấy trăm hiệp, cả hai lại tách ra. Nhưng lần này không phải Mãn Gia lão tổ bị chấn lui, mà là Phan Lâm từ trong gió lốc bay ra, trực tiếp ngã xuống đất. Mọi người đều giật mình. Phan Lâm đáp xuống mặt đất, đập vỡ mặt đất thành một cái hố khổng lồ. Cơ thể hắn đầy vết kiếm, máu chảy đầm đìa. Tuyệt lắm! Mãn Long hưng phấn đến suýt nữa thì phát khóc, phảng phất nhìn thấy hy vọng. Nhưng khi mọi người hướng ánh mắt lên bầu trời thì lại không khỏi sững sờ. Trên không trung, Mãn Gia lão tổ khắp người cũng đầy vết bầm tím cùng với vết dao chém. Không chỉ như vậy, một cánh tay của ông ta đã bị chặt đứt, chỉ còn lại một chút thịt treo lủng lẳng. Phan Lâm bị thương, nhưng lão tổ còn bị thương nặng hơn. Nụ cười của Mãn Gia đông cứng lại. Nhưng khác với những người này, Mãn Gia lão tổ trên không trung lại cười to. Ta tìm ra rồi, ta tìm ra điểm yếu của người này rồi. Phan Lâm, sức mạnh phi thăng của ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao, ngươi vừa mới bước vào cảnh giới lục địa thần tiên, sử dụng sức mạnh phi thăng còn chưa có thành thạo. Thật vậy sao? Phan Lâm giơ thanh đao lên, sau đó thì vung tay vào cơ thể của mình. Chỉ trong nháy mắt, vết thương khắp người hắn đã bình phục trở lại. Mãn Gia lão tổ cũng lấy ra một cây ngân châm, tự châm vào cơ thể của mình. Lập tức, tất cả các vết thương đều hồi phục lại. Ngay cả cánh tay bị đứt của ông ta cũng đã được nối lại hoàn hảo. Phan Lâm, sức mạnh phi thăng của ngươi xác thực mạnh hơn ta. Muốn thắng ngươi, không thể dựa vào phi thăng lực lượng, mà còn phải dựa vào kinh nghiệm nữa. Nói rồi, Mãn Gia lão tổ nhảy lên, đột nhiên biến mất. Phan Lâm nhíu mày, lập tức bắt được bóng dáng của ông ta. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, không gian xung quanh Phan Lâm đột nhiên xuất hiện vết nứt, giống như là hố đen, trực tiếp hấp thu thân thể của hắn. Đây là chiêu thức gì vậy? Phan Lâm sắc mặt trở nên căng thẳng, lập tức thôi động sức mạnh phi thăng, bao phủ toàn thân, ý định thoát khỏi sự giam cầm này. Nhưng trong một giây tiếp theo, vô số kiếm khí sắc bén từ trong hư không lao ra, trực tiếp đâm vào chỗ yếu trong cơ thể của hắn ta. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng tụ lại, ngón tay nhanh chóng chuyển động. Một đạo sấm sét cuồng bạo từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, bao phủ lấy thân thể Phan Lâm, chặn tất cả kiếm sắc lại ở bên ngoài. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 588 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.